Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 926, ôn hòa tâm sự. Ta không quan tâm, thập nhị tê tâm liệt phế tuyệt vọng gào thét, lần này không có tan làm phiêu lưu bình, mà trực tiếp biến thành khó nói lên lời tin tức dòng lũ. Trực tiếp giữa thiên địa nổ tung. Không ai có thể chống đỡ được thập nhị gào thét, dù là Thái Hạo Thiên Đế một mực ngồi ở chỗ đó nhìn. Hắn cũng không có biện pháp. Dưới vân đài, Tần Dương triệt để thu nạp nơi này vặn vẹo, đem chí khúc quyền hành cũng phong vào phong thần sách trong nháy mắt. Liền nhìn thấy phía trên lại xuất hiện một phương vân đài. Đồng thời, bén nhọn bên trong tràn ngập tuyệt vọng tiếng gào thét. Tại nội tâm của hắn nổ tung, hảo tiên sinh, chạy mau, là cái cạm bẫy, gần như bản năng, Tần Dương biết, đúng thập nhị tiếng gào thét, chỉ, không đợi hắn làm cái gì, liền mỗi ngày chuyển đổi, hậu phương con đường, đã biến mất không thấy gì nữa, phía trước mây mù tản ra, một tòa nằm ở tại vân đài phía trên, cổ phác bên trong lộ ra an nhàn trang viên. Xuất hiện, trang viên đại môn chậm rãi mở rộng, thần quang hóa thành cầu vồng, từ trước cổng chính trải rộng ra, một đường kéo dài đến Tần Dương dưới chân. Tần Dương tâm thần cuồng loạn, trong nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Thập nhị không phải Thái Hạo bản thân, là cái âm mưu, Thái Hạo Thiên Đế bản thân, bây giờ đang ở nơi này. Cẩu đồ vật, từ đầu với đuôi. Khả năng đều không đi, một mực tại nơi này ngồi xổm, ngồi nhìn cái khác đại thần quan vẫn lạc, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã chậm, hắn đã không có khả năng trốn được, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt là tại, không có chút nào khói lửa phong đường lui, để hắn trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, Tần Dương liền biết, thực lực Thái Hạo, tuyệt đối mạnh hơn hắn không phải một điểm nửa điểm. Dù là Thái Hạo từng tại thượng cổ thời điểm vẫn lạc, bây giờ so ra kém đỉnh phong thời kỳ thực lực, vậy cũng không là bình thường phong hào đạo quân có thể so sánh. Phức tạp tâm tư cùng phát sinh dây chuyền phản ứng, trong nháy mắt tại Tần Dương trong lòng nổ tung. Tần Dương gần như bản năng đi suy tư, Thái Hạo tại sao muốn làm như thế? Hiện tại hắn chờ ở chỗ này đúng làm gì? Hắn có mục đích gì? Tư duy ốc độ, tại không có mở ra tư tự quyết tình huống dưới. Thẳng tắp tiêu thăng, một bên phủ quân, duỗi ra một cái tay, vỗ một cái Tần Dương bả vai, đem Tần Dương bắn nổ suy nghĩ đánh gãy. Thả lỏng điểm, phủ quân trên mặt vẻ mỉm cười, nhìn phía trước trang viên đại môn. Đã nhiều năm như vậy, Thái Hạo vẫn là này tấm đức hạnh. Không cần quá lo lắng, đi vào trước trò chuyện chút. Phủ quân lời nói này xong sau, cái kia như có như không, ngữ tốc cực nhanh thanh âm, lại đồng thời tại Tần Dương trong lòng vang lên. Chuyện không thể làm, nhớ kỹ gọi Tần Côn. Không đợi Tần Dương nói cái gì, phủ quân chỉnh ngay ngắn một chút y quan, ngẩng đầu cất bước, đạp vào cầu vòng, đại bộ hướng về trong trang viên đi đến. Tần Dương đè xuống suy nghĩ, ấn xuống cuồng loạn tâm thần, miệng bên trong có chút phát khổ. Ta đi cái nào gọi Tần Côn? Xong, trước đó nghĩ vung nồi cho Tần Côn, không nghĩ tới bỏ rơi như thế triệt để. Phủ quân cẩu vật không phải là coi là trước đó thật là Tần Côn tự mình xuất thủ. Nhìn cất bước tiến lên, nửa điểm e ngại đều không có phủ quân. Tần Dương rất muốn nói. Ngươi chẳng qua là một hóa thân, nhìn ngươi hóa thân phân bố phạm vi, tổn thất một hóa thân, đoán chừng cũng không xem ra gì, lão tử là chân thân ở đây, chết cũng chỉ có thể đi vong giả chi giới báo cáo. Tần Dương đè xuống nỗi lòng, tĩnh khí ngưng thần, bỏ qua tạp niệm, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, không có gì lớn. Cùng lắm thì bỏ qua tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tại vong giả chi giới làm lại từ đầu. Tần Dương nhìn thoáng qua. toàn bộ hành trình đi theo mình Trương Chính Nghĩa. Trương sư đệ, ngươi đi trước, nếu là ta chưa có trở về, ngươi liền đem nơi này phát sinh hết thảy đều nói cho hắn người. Trương Chính Nghĩa còn có chút tỉnh tỉnh, muốn nói cái gì? Tần Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói, ta phải đối mặt đúng Thái Hào, đơn giản chết một lần mà thôi, ngươi lại không thể chết, ngươi hiểu, không thể đi cược Thái Hào có phải hay không có năng lực triệt để giết hiện tại Trương Chính Nghĩa, cũng không thể đi cược Thái Hào có phải hay không có năng lực triệt để vây chết Trương Chính Nghĩa, để hắn liền tự sát cơ hội đều không có. Hắn có thể chết, nhưng Trương Chính Nghĩa tuyệt đối không thể chết. Tần Dương một mực có loại cảm giác, Trương Chính Nghĩa bất tử thần hoàng, quá mức không nói đạo lý. Hắn nếu triệt để chết rồi, khả năng liền tiến vào vong giả chi giới cơ hội đều không có. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương một trường vỗ tại Trương Chính Nghĩa trên trán, đem một chút tin tức quán chú cho hắn. Xong việc, trực tiếp để thần hình câu diệt, hoàn toàn biến mất ở chỗ này, đưa tiễn Trương Chính Nghĩa. Tần Dương lại không lo lắng, tâm tư trở nên yên lặng, vừa sải bước xuất, đạp vào cầu vòng, hướng về trang viên đi đến. Ánh mắt Tần Dương chậm rãi trở nên thâm thúy, tâm tư càng thêm trầm tĩnh. Tại chuyện phát sinh trước đó, không ai có thể nắm giữ tất cả khả năng. Khi ngươi nắm giữ một chút tin tức, nghĩ đến cái này khả năng này liền không còn là một khác trước khả năng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tần Dương theo sát phủ quân, tiến vào trang viên bên trong. Trong trang viên, tràn ngập điềm tĩnh bầu không khí, an nhàn, mang theo một tia linh tính quang huy, một đường thuận đường tuyến, đi vào trung ương sân rộng. Quay người trong viện, chỉ có một gốc cây đào, đào dưới cây, một vị thân mang trường sam, nhìn có chút tuấn tú nam tử, đang ngồi ở trên băng ghế đá, chờ lấy hai người. Cùng Tần Dương dự đoán Thái Hạo không giống nhau lắm, không có vương bá chi khí, cũng không có cùng loại doanh đế loại này người sống chớ tiến lạnh lùng. Ngược lại giống như là một thư quyển khí rất nặng. Ánh mắt cũng rất bình thản nhân tộc thư sinh, nhìn thấy phủ quân, Thái Hạo chắp tay, phủ quân, khi thấy đằng sau, tiến đến một trong suốt ảnh tử, Thái Hạo đứng người lên, chắp tay thi lễ, trong nháy mắt, liền gặp trên người Tần Dương tinh ẩn thần thông, vô thành vô tức tiêu tán, Tần Dương phủ lấy thân phận, cũng tự động tán đi, khôi phục lúc đầu hình dạng. Thái Hạo chắp tay thi lễ, gặp qua các hạ, Tần Dương chắp tay đáp lễ lại, gặp qua Thái Hạo thiên đế. Phủ quân híp mắt, nhịn không được nhìn Tần Dương một chút, hắn chỉ một hóa thân, Thái Hạo có thể bán lễ đều xem như nể tình, nhưng Tần Dương, nếu chỉ đúng có thể tước đoạt Thái Hạo quyền hành, cũng không đáng đến Thái Hạo khách khí như thế. Thái Hạo mặt mỉm cười, tựa hồ biết được phủ quân đang suy nghĩ gì, rất chi kỷ giải thích một câu, giữa thiên địa, một cái duy nhất có thể tước đoạt phong cấm quyền hành người, vẫn là vong giả chi giới xuất hiện, một cái duy nhất có thể đi về tới, lại cháy lên sinh cơ cường giả, nên cho đầy đủ lễ ngộ. Thái Hạo vung tay lên, xuất hiện hai cái băng ghế đá, đưa tay hư dẫn, mời ngồi. Tần Dương không có vội vã ngồi xuống, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía một bên gian phòng, nơi đó cửa sổ mở, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, có thể đoán được, nơi đó hình như một tòa thư phòng, chỉ căn bản không nhìn thấy có hắn người, hắn cũng không có cảm giác được có hắn người. Thập nhị đâu? Thập nhị đứng tại trong thư phòng, duỗi cổ, nhìn qua ngoài cửa sổ. Nàng lo lắng gào thét, Hảo tiên sinh, cái gì cũng không cần đáp ứng hắn, là vô luận nàng như thế nào gào thét, Tần Dương đều nghe không được, cũng không nhìn thấy. Thái Hạo đối mặt Tần Dương vấn đề, chỉ cười cười, lần nữa đưa tay hư dẫn. Tọa hạ tâm sự, dựa theo nhân tộc truyền thống, nhưng không có để khách nhân đứng đấy nói chuyện đạo lý. Ngược lại phủ quân đúng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, người nghĩ lôi kéo vị tiểu huynh đệ này à? Nói, để cho ta nhìn xem, đã nhiều năm như vậy, người đổi cái gì hoa văn? Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, trầm mặc một chút, cũng đi theo làm xuống tới. Phí như thế đại kinh, lợi dụng thập nhị dẫn ta tới, bỏ 10 vị đại thần quan, 10 cái quyền hành, chỉ vì khách tới khách khí khí nói chuyện phiếm a. Tự nhiên không chỉ là như thế, Thái Hạo rất thành thật lắc đầu, Huy Diệu cùng Hắc Thiết vẫn lạc, quyền hành bị tước đoạt, biến mất không thấy gì nữa. Ta liền muốn biết, đến cùng là ai có thể làm được điểm này. Về sau ta biết là ngươi, nhưng lại muốn biết, ngươi là làm sao làm được điểm này. Nhân tộc chắc chắn sẽ có một chút nhượng người tán thưởng khuyết điểm. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đến nơi đây. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hiện tại, ta còn là không rõ lắm, ngươi cụ thể là như thế nào làm được. Cho nên, ta muốn tự mình gặp ngươi một chút, nghe một chút câu trả lời của ngươi. Nhìn Thái Hạo rất bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy hy sinh 10 cái đại thần quan là cái gì đại sự bộ dáng. Hắn không hiểu cảm giác được dùng cả mình ở trong lòng bay lên. Ngồi ở bên cạnh phủ quân, sắc mặt lạnh lùng, hắn nhìn Thái Hạo, tự mình nói, tiểu huynh đệ, xem ra ngươi thật sự đối với vị thiên này đế không hiểu rõ lắm. Đối với chân chính thần chỉ cũng không hiểu rõ lắm. Cái gọi là thần chỉ, cùng chúng ta nhân tộc, không chỉ có tu hành đạo đường khác biệt. Đối với hắn mà nói, hắn quan tâm chỉ kết quả, quá trình cũng không trọng yếu. 10 vị đại thần quan tính mệnh không trọng yếu, sắc phong ra 10 cái quyền hành cũng không trọng yếu, thậm chí toàn bộ thiên cung, dưới chân toàn bộ thế giới, với hắn mà nói, đều không trọng yếu đến có thể sơ sót tình trạng. Hắn chỉ để ý kết quả cuối cùng. Người tốt nhất đừng dùng nhân tộc tư duy đi mặc ở trên người hắn. Dù là ngươi phía trước từng bước ép sát, tiêu diệt toàn bộ hắn hết thảy, nhưng chỉ cần cuối cùng thắng đúng hắn, đối với hắn mà nói, hết thảy đều không có cái gì thay đổi. Phủ quân quay đầu nhìn Tần Dương, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã thấy được bây giờ cục diện, cũng từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ là dạng này. Tần Dương một trái tim càng ngày càng nặng tĩnh, nôn nóng cùng bất an, sợ hãi cùng phẫn nộ đều giờ khắc này triệt để lắng lại. Hắn càng lúc càng mờ nhạt định, cho nên trước ngươi liền biết. Dường như phủ quân thấy được Tần Dương biến hóa, toét miệng nở nụ cười, nói chuyện cũng càng ngày càng tứ không kiên sợ, biết cũng không có tác dụng gì. Hắn nhất quán tác phong chính là như thế. Người cảm thấy không thể bỏ qua, không thể nhượng bộ, hắn thấy đều không trọng yếu. Đây chính là lý niệm cùng tín niệm khác biệt. Từ đại thần quan đơn giản như vậy vẫn lạc, ta liền biết hắn đang nhìn là nơi này thế giới đúng hắn. Lúc ấy ta không thể nói, ta nói tựu là trực tiếp lật bàn, vì phòng ngừa như ngươi loại này tồn tại đào tẩu, hắn sẽ đích thân xuất thủ. Ta giúp ngươi tước đoạt tất cả đại thần quan quyền hành, đều chỉ là vì suy yếu một chút hắn, coi như đằng sau trở mặt, cũng làm cho ngươi có cơ hội đào tẩu. Phủ quân nắm lời gì đều phóng tới bên ngoài nói, nhưng một bên Thái Hạo nhưng vẫn là không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng không ngăn trở, mặc cho phủ quân tùy tiện nói. Đợi đến phủ quân nói xong, Thái Hạo lắc đầu, thân là một cái duy nhất hoàn chỉnh từ vong giả chi giới trở về cường giả, thân phụ lưỡng giới tiên thiên chi vật mang theo, người sống thế giới, không có người có thể đem hắn triệt để xóa đi. Bây giờ ta tự nhiên cũng không có loại năng lực này. Phủ quân, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là muốn cho hắn tâm sự, giảng một chút hắn khả năng không biết chuyện mà thôi. Phủ Quân ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng, rằng kết quả của ngươi đúng duy nhất trọng yếu đồ vật. Ở giữa quá trình, có thể hy sinh hết tất cả mọi người. Biến hóa đúng chú định, ai cũng không cách nào ngăn trở. Cái kia có thể đi nắm chắc, liền chỉ có tương lai xa xôi. Sự phát hiện kia tại còn không xác định kết quả. Thái Hạo không vui không giận, ngữ tốc không nhanh không chậm. Mỗi một chữ lại đều mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn vung tay lên, trên bàn đá phảng phất xuất hiện một cái thế giới ảnh thu nhỏ. Đưa tay chỉ, sự biến hóa kia ảnh thu nhỏ. Đối với Tần Dương nói, thượng cổ chi chiến, đến cùng vì cái gì mà triển khai? Tin tưởng thời đại này, đã không ai biết, thế gian lưu truyền tranh quyền đoạt lợi, xưng vương xưng bá, loại chuyện đó, không có chút ý nghĩa nào. Để cho ta tới nói cho ngươi, bởi vì lý niệm khác biệt, thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ khai chiến, cũng là bởi vì lý niệm khác biệt, thượng cổ thiên đình phân liệt, thượng cổ địa phủ phân liệt, trên bàn đá thế giới ảnh thu nhỏ, bắt đầu chậm rãi biến hóa, trong đó hết thảy, đang chậm rãi căng phồng lên tới, từ phía trên ủng hộ lại tồn tại, hắn liền lưu lại qua sấm ngôn. Tu sĩ có tam tai cửu kiếp, thế cũng có đại tam tai, phong tai, thủy tai, hỏa tai, khi đó, cũng không có bao nhiêu người minh bạch, đây rốt cuộc chỉ là cái gì, cho đến phong tai bắt đầu ấp ủ, chúng ta mới rốt cục minh bạch, trên bàn đá thế giới ảnh thu nhỏ, còn đang không ngừng bành trướng, theo bành trướng, bên trong thế giới bắt đầu đứt gãy. Hết thảy tất cả đều ở bành trướng, hoặc là nói, hết thảy tất cả đều ở xé rách, theo phong tai ấp ủ, cho đến một khắc cuối cùng triệt để bộc phát, thượng cổ địa phủ bị xé nứt, thần chỉ bị xé nứt, càng mạnh người, tiếp nhận liền càng mạnh, thượng cổ thiên địa nguyên khí bị xé nứt, bây giờ chỉ còn lại linh khí. Đã từng cường đại nhất đạo văn bị xé nứt, hết thảy tất cả cũng không còn lúc trước, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Trên bàn đá thế giới ảnh thu nhỏ không ngừng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng khối mảnh vỡ tung bay ở hư không bên trong. Thái Hạo chỉ vào mảnh vỡ, đây chính là bây giờ đại thế giới. Mới đầu chúng ta đều ở hợp lực tìm kiếm, đào móc xuất chân tướng, vì sao lại có đại tam tai, nhưng khi minh bạch chân tướng, khác nhau liền xuất hiện. Phủ Quân muốn dựa vào chúng sinh lực lượng, từng chút góp nhặt, cho đến mở ra thế giới vong giả, trì hoãn tai kiếp ấp ủ. Đáng tiếc, hắn hay là thất bại, đại thiên tai rốt cục vẫn là tới. Một bên Phủ Quân, một mực trầm mặc, lẳng lặng nghe. Nghe được, lập tức cười lạnh một tiếng, cho nên, kế hoạch của các ngươi, liền đem trên đời tồn tại nhiều nhất nhân tộc, ức vạn nhân tộc, không phân nam nữ lão ấu, đều tàn sát, để nhân tộc triệt để diệt tộc, tốt đến trì hoãn đại phong tai giáng lâm, nếu là có bắt buộc, các ngươi liền muốn đem loại trừ thần chỉ, không, là trừ chính ngươi bên ngoài toàn bộ sinh linh. Đều chu diệt, để cho đại phong tai vĩnh viễn bị trì hoãn xuống dưới. Ngươi thật là cái thiên tài. Ngươi đã có để ý qua dù là một tia quá trình, để ý qua dù là một đầu sinh mệnh. Ngươi tại ý chỉ kết quả cuối cùng, ở giữa bị hy sinh đều không trọng yếu. Sắc mặt Thái Hạo bình tĩnh, bất vi sở động. Hắn nhìn về phía Phủ Quân, rất nghiêm túc hỏi: toàn bộ sinh linh, không phân thần chỉ, không phân chủng tộc, cùng chết, mới phải lựa chọn tốt hơn a? Tại không có lựa chọn tốt hơn trước đó, lựa chọn của ta, đã là tương đối lựa chọn tốt nhất. Hai người rất hòa hài, không có động thủ, chỉ bắt đầu đúng biện luận, nhưng Tần Dương nhưng căn bản vô tâm bọn họ biện luận. Cũng không thấy được bản thân có thể đứng ở cao như vậy vị trí bên trên. Lặng lẽ quyết định những sinh linh khác sinh tử. hắn chỉ muốn làm tốt hiện tại việc cần phải làm. Thái Hạo Thiên Đế, ta chỉ một tục nhân, hiện tại ta chỉ muốn biết thập nhị ở đâu. Thập nhị ghé vào trước cửa sổ, vô luận như thế nào gào thét, Tần Dương đều nghe không được, không nhìn thấy. Bỗng nhiên ở giữa, nghe được Tần Dương, nàng nghĩ tới điều gì, phi tốc đi vào trước thư án, viết xuống một phong thư. Hảo tiên sinh, ta ngay tại, thư bay ra, hóa thành một mảnh đào hoa cánh, bay ra cửa sổ, cùng một thời gian, một phiêu lưu bình, cũng đồng thời tại trên mặt Tần Dương nổ tung, cảm thụ được phiêu lưu trong bình tín. Tần Dương tuét miệng nở nụ cười, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cây đào, hắn thấy được, phiêu lưu bình đúng một mảnh cánh hoa biến thành. Hắn cũng nhìn thấy, trên mặt cánh hoa, ấn ra thập nhị mặt. Trong chớp nhoáng này, thập nhị tại ban đầu, đã nói, bỗng nhiên trong lòng của hắn nổ vang. Ta biết nơi nào có một gốc tiên thảo, Thái Hạo có một gốc tiên thảo, ngay tại trong thiên cung. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.